Chú là của em, chương 1221, chương 1222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là thấy Tân Thiên không nói gì, cô đi lấy phiếu báo danh cùng Tân Thiên điền vào. Tân Thiên rất bình tĩnh ghi vào cột chức vụ là tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Tần, sau khi điền xong hết thì đưa phiếu báo danh cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác nhìn lướt qua trực tiếp cười nhạo. Người thời nay cái gì cũng dám viết, còn tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Tần. Tôi còn là tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh. Kết quả chữ cuối còn chưa kịp nói ra, nhân viên công tác đã nhìn thấy Tân Thiên đầy khí thế bá đạo của tổng giám đốc. Bên dưới kính mắt là đôi mắt đầy sắc bén, nhân viên công tác ngồi thẳng dậy theo bản năng. Thật xin rồi, rồi tôi không chú ý nhìn anh, tuy nhiên anh thật sự là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Thị Tân Thiên sao? Tân Thiên thản nhiên nói, có cần tôi lấy thẻ căn cước ra cho xem không? Không cần, là tôi mạo phạm. Chương trình này của chúng tôi phát sóng rất nhiều năm, tỷ lệ người xem càng lúc càng ít, không có mấy ai xem, ngôi sao diễn viên đến tham gia cũng không nhiều. Càng không có công ty tình nguyện đầu tư, không ngờ rằng anh lại, nhưng hình như anh không phải người trong giới giải trí nhỉ. Lâm Xuân Mạn vội nói, là tôi nha, tôi là diễn viên, mặc dù bây giờ vẫn là tuyến 18. Không phải tổ tiết mục các người chọn người đều là người chỉ cần từng quay phim qua là được sao? Vâng, thưa cô từng quay phim gì ạ, đã phát sóng chưa? Một bộ phim tiên hiệp diễn một vai Xà Tinh Thanh. Cửu Vĩ Hồ Tô Noãn Tâm trong đó là bạn thân của tôi, bởi vì cậu ấy với tổng giám đốc Lệ báo danh dự thi nên chúng tôi mới tới làm bạn cùng. Nhân viên công tác cảm thấy đầu lưỡi của mình cũng đang run lên. Lệ, tổng giám đốc Lệ cũng tới. Thưa cô chắc chứ? Chắc nha, hình như bọn họ đã báo danh rồi mà. Hôm qua quả thật có người tới cầm hai tờ phiếu báo danh, nhưng vẫn chưa trả lại. Vừa nói xong thì ngoài cửa có một người đàn ông tràn đầy cảm giác tỉnh anh bước vào. Lý Mạnh nhanh chân đi vào, lúc nhìn thấy Tân Thiên với Lâm Xuân Mạn đều ở đây thì không khỏi kinh ngạc. Tổng giám đốc Tân, cô Lâm, hai người cũng tham gia chương trình này sao? Hai đại boss lớn kết bạn tới tham gia, một chương trình sắp sụp đổ sao? Có thể học hỏi tổng giám đốc Phương của người ta một chút không? Người ta tham gia bố đi đâu, à không là dẫn con đi du lịch, là chương trình hot hàng đầu. Tân Thiên thản nhiên nói, thư ký Lý, anh đến đưa phiếu báo danh cho tổng giám đốc Lệ với Noãn Tâm sao? Không sai, Lý Mạnh cười khổ, không ngờ rằng mọi người lại kết bạn cùng nhau tới. Vị này là, thư ký của tổng giám đốc Lệ, nhân viên công tác cả lâm nói. Lý Mạnh gật đầu nói, không sai, chính là tôi. Tổng giám đốc của chúng tôi đã xem qua các địa điểm các người chọn để quay kỳ quý, biểu thị rất không hài lòng, chỗ quay chụp đều là mấy công viên bờ biển bình thường, cố ý bảo tôi tới ý kiến với mọi người. Cách chương,